Book 2 28 28 28 في الفندق شكاوى Ở khách sạn sự than phiền Ở khách sạn sự than phiền الدوش لا يعمل. Vòi hoa sen không dùng được. Vòi hoa sen không dùng được. لا يوجد ماء ساخن. Không có nước nóng. Không có nước nóng. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Bạn có thể gọi sửa được không? Bạn có thể gọi người đến để sửa không? لا يوجد تليفون في الغرفة. Ở trong phòng không có điện thoại. Ở trong phòng không có điện thoại. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Ở trong phòng không có vô tuyến. Ở trong phòng không có vô tuyến. لا يوجد بالكون. شرفة للغرفة. Phòng không có ban công. Phòng không có ban công. الغرفة صاخبة. Căn phòng ồn quá. Căn phòng ồn quá. الغرفة صغيرة جدا. Căn phòng nhỏ quá. Căn phòng nhỏ quá. الغرفة معتمة جدا. Căn phòng tối quá. Căn phòng tối quá. التدفئة لا تعمل. Lò sưởi không dùng được. Lò sưởi không dùng được. المكيف لا يعمل. Máy điều hòa không dùng được. Máy điều hòa không dùng được. التلفزيون معطل. Cái vô tuyến hỏng rồi. Cái vô tuyến hỏng rồi. هذا لا يعجبني. Tôi không thích cái này. Tôi không thích cái này. السعر عال جدا علي. Cái này đắt quá. Cái này đắt quá. عندكم ما هو أرخص؟ Bạn có gì rẻ hơn không? Bạn có gì rẻ hơn không? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Ở gần đây có nhà nghỉ cho thanh niên không? Ở gần đây có nhà nghỉ cho thanh niên không? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Ở gần đây có nhà trọ không? Ở gần đây có nhà trọ không? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Ở gần đây có quán ăn không? Ở gần đây có quán ăn không?